Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52: Tiên môn tới cứu người. Chương 51: Tiên môn tới cứu người. Về sau mấy ngày, Giang Hạo không phải tại áp giải tù binh, chính là tại quặng mỏ bốn phía xem xét. Vệ liệt hắn dám định qua, mặc dù không lấy vui, nhưng không phải phản đồ. Chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình, bình thường sẽ không bị hắn chú ý tới. Đáng nhắc tới chính là, đối phương lại là Lôi Hỏa Phong chân truyền đệ tử. Khó trách khẩu khí lớn như vậy. Tình huống bình thường, đại gia cũng sẽ không xuất hiện xung đột. Một khi có xung đột liền có thể ở chỗ này đánh nhau. Chỉ cần không phải quá nặng tổn thương, chấp pháp đường căn bản không quản. Chấp pháp đường mặc dù quản được nghiêm, nhưng phần lớn đều là nhằm vào chết cùng tàn. Giang Hạo cũng không nghĩ bại lộ thực lực, cũng không muốn rước họa vào thân, cho nên hắn rất ít làm chuyện dư thừa. Đương nhiên, nhất làm cho đầu hắn đau chính là mấy ngày nay đều không có cái gì bọt khí ích lợi. Nhiều lắm là đi dạo quặng mỏ thời điểm nhìn thấy mấy cái. Cái này có chút khó làm. Chẳng lẽ muốn tiến quặng mỏ sao? Giang Hạo có chút do dự. Tiến quặng mỏ hỗ trợ hẳn là sẽ có thu hoạch. Nhưng là Liễu tinh thần đặc địa tới tìm hắn, chính là không hy vọng hắn đi vào. Rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Vì một điểm bọt khí, xác thực không thích hợp mạo hiểm. Chờ một chút đi, có lẽ không cần ở chỗ này lưu lại bao lâu. Giang Hạo nghĩ đến, chỉ cần nhân thủ sung túc, hắn cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng là lúc nào mới có thể đánh xong Thiên Thanh Sơn, hắn cũng không xác định. Vẫn là phải nghĩ biện pháp góp nhặt bọt khí, bỏ chút thời gian quan sát một chút người chung quanh thực lực, lại đem kẻ nguy hiểm đều giám định một lần, sau đó quyết định muốn hay không tiến quặng mỏ. Giang Hạo một chút có quyết đoán. Lúc này vệ liệt đi vào hắn trước mặt, đem một cái sổ ném qua. Sư huynh đây là? Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đăng ký tên sổ, ghi chép là Vô Pháp Vô Thiên Tháp tiếp đến người. Đây là vệ liệt thân là nhân viên người quản lý công việc. Như thế nào ném cho hắn? Về sau tiếp người sự tình ngươi quản, nhưng là ngươi y nguyên về ta quản. Ngươi tốt nhất làm tốt thuộc bổn phận sự tình, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Vệ liệt ngôn ngữ mang theo phẫn nộ, chợt tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ có muốn tiếp người, còn muốn dẫn bọn hắn tiến quặng mỏ quen thuộc tình huống. Thiếu đi sức lao động, ảnh hưởng tiến độ tính ngươi khuyết điểm. Nói xong vệ liệt quay người rời đi. Nhìn xem đối phương rời đi, Giang Hạo có chút nghi hoặc. Tự mình làm sao đoạt đối phương công việc, mà lại phải vào quặng mỏ. Gặp đây, hắn lần nữa giám định vệ liệt. Vệ liệt, Kim Đan sơ kỳ, Thiên Âm Tông Lôi Hỏa Phong chân truyền đệ tử. Đột nhiên bị gọi đi tại xung quanh tuần tra. Đối Băng Nguyệt Cốc nhân tâm có khó chịu, muốn tìm một cơ hội giáo huấn đối phương một chút. Băng Nguyệt Cốc, Giang Hạo biết, tự mình tiếp nhận công việc, hẳn là có người cố ý an bài. Hắn ý nghĩ đầu tiên là Thiên Hoan các người chậm đến đây. Hiện tại xem ra có thể là nội ứng để mắt tới hắn. Bởi vì chính mình trồng thiên hương đạo hoa, cho nên bị để mắt tới rồi. Xem ra vào động cũng là đối phương cố ý hành động. Chỉ là không biết hắn là tu vi gì. Suy nghĩ lúc, Giang Hạo nhận được nhiệm vụ, muốn đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp tiếp người. Trước kia 5 người đội ngũ, còn lại 4 cái. Loại trừ hắn, còn có 3 vị trúc cơ sơ kỳ nội môn đệ tử. Một cái đến từ Băng Nguyệt Cốc tiên tử, Lữ Mộng, hình dạng không tệ, không nói chuyện ít, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Còn lại 2 vị đồng đều đến từ Yên Vân Phong. 2 cái đều là nam tử trẻ tuổi. Một người gầy ốm yếu, gọi Kinh Lâm. Một cái khác lệch cường tráng, gọi Mạc Độc. 2 người tính cách cũng không quá tốt. Mặc dù thường xuyên nói giỡn, nhưng là mang theo một tia âm trầm. Phảng phất sau một khắc bọn hắn liền sẽ ở sau lưng đâm đao. Vì lý do an toàn, 3 người này Giang Hạo lúc trước đều giám định qua. Trong 3 người gầy yếu, Kinh Lâm cần có nhất chú ý. Hắn là theo Phong Lôi Tông phản bội chạy trốn gia nhập Thiên Âm Tông. Không khéo chính là Lần này tù binh cũng có một chút Phong Lôi Tông người. Giang Hạo lo lắng có đối phương người quen. Địch nhân còn tốt, nếu là có tình cảm, liền có thể sẽ có chút phiền phức. Giây lát, bốn người tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp tiếp người khu vực. Thấy được bốn cái hư nhược tu sĩ đang bị trông giữ. Nhìn thấy bốn người kia trong nháy mắt, Giang Hạo con ngươi co rụt lại. Cảm thấy không lành, bất quá không có lộ ra. Mà là đi tới cùng giao tiếp người nói rõ đến tiếp sau từ hắn tới đón người về sau. Mang đi bốn người, bọn hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Cái này muốn là mình bị mạo danh tới đón người cứu đi. Không phải rất dễ dàng. Lắc đầu hắn không nghĩ nhiều nữa. Mà là đối bốn người nói. Đi thôi, khuyên các ngươi phối hợp một điểm. Miễn cho ăn ra thịt nỗi khổ. Bốn người này khí tức không đúng. Mặc dù thoạt nhìn là luyện khí tầng 5, nhưng trên thực tế mỗi một cái đều có kim đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ thực lực. Bọn hắn tránh thoát vô pháp vô thiên lực lượng hấp thu. Vẫn là nói mang theo pháp bảo gì, thay thế lực lượng bị hấp thu. Hết lần này tới lần khác lúc này không thể giám định. Hắn chỉ có thể giả bộ như không biết. Bốn người này 89/10 là tới cứu người. Để bọn hắn cứu đi. Tự mình cản không được, chỉ hy vọng không liên lụy trong đó. Báo một chút tông môn danh tự đi. Trên đường Giang Hạo xuất ra vở hỏi, gặp bốn người không nói lời nào. Giang Hạo bổ sung một câu, đề nghị các ngươi phối hợp một điểm, có lẽ các ngươi tông môn tương lai sẽ đến chuộc người. Không có danh tự chẳng khác nào không ở nơi này, đến chết cũng sẽ không có người cứu các ngươi. Phong Lôi Tông, Kinh Như. Một thiếu nữ mở miệng nói ra. Nghe vậy Giang Hạo bắt đầu viết danh tự. Chỉ là trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm không có quan hệ gì với Kinh Lâm A. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phe mình ba người nói. Hiện tại lên muốn dẫn người tiến quặng mỏ quen thuộc. Các ngươi ai mang? Đám người trầm mặc. Giang Hạo nhìn thấy Kinh Lâm đang dãy giụa. Cuối cùng hắn nói thẳng. Kinh sư đệ ngươi mang đi. Giang Hạo không biết bọn hắn muốn làm gì, chỉ hy vọng chính bọn hắn thương lượng. Bốn cái kim đan, khả năng còn có trung kỳ, tự mình đối đầu hoàn toàn không phải là đối thủ, vẫn là phải trước tăng cao tu vi. Hết chương.